Chương 269, nhanh mồm nhanh miệng. Mọi người mộng bức cái này, linh kiếm các không phải đến gây chuyện sao, không phải khí thế hung hăng sao, làm sao còn bị ném ra nữa nha. Nhiều người, chính là muốn giảng đạo lý giảng bất quá, cái kia liền vô dụng thì coi như bọn họ tìm đến sự tình. Nhưng cái này Vương Thế đúng là đối Tiêu Như Hàm bất kính, mà Tiêu Như Hàm là trưởng lão, hắn bị ném ra là không có bất kỳ cái gì cho phép, những người kia không nói, liền xem như ngay trước cái này kiếm tôn giả trước mặt, hắn cũng không ngăn cản. Được, hắn cũng nói không là cái gì một mã thì một mã, chuyện này trở về linh kiếm các về sau, ta định sẽ đích thân trừng trị cái này đệ tử, nhưng là ngươi Trần Mạch giết ta linh kiếm các đệ tử là thật, vị tông chủ, chuyện này có thể không phải là các ngươi Vị Ương cung có thế quản, mặt khác, việc này ngươi Vị Ương cung còn phải cho ta linh kiếm các một cái công đạo. Cái gì gọi là thật, các ngươi linh kiếm các người nói là tiểu Mạch Mạch giết cũng là tiểu Mạch Mạch giết, chứng cứ đâu? Cái kia linh kiếm các đại sư huynh đứng dậy, nói ra, thất trưởng lão, chứng cứ này đương nhiên là có, hôm qua ta chuyên môn đi một chuyến cái kia đạo tặc sơn trại, hướng bọn họ hỏi thăm việc này, đang uy hiếp phía dưới bọn họ cũng thừa nhận Trần Mạch đúng là bọn họ đồng bọn, cùng bọn hắn thời gian dài duy trì phương diện này hợp tác. Phốc phốc. Tiêu Như Hàm nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch cau mày. Đại sư huynh này có vẻ như cho hắn một loại cũng muốn hãm hại cảm giác của hắn. Thất trưởng lão, ngươi cười cái gì, cái kia đạo tặc sợ ta linh kiếm các đúng là bình thường, một chút uy hiếp một chút bọn họ tự nhiên sẽ thừa nhận. Kiếm tôn giả nói ra. Tiêu Như Hàm sau đó vừa cười vừa nói, ta nói kiếm tôn giả, của ngươi cũng là thành danh cường giả, ngươi chẳng lẽ làm việc đều là chỉ nghe đôi câu vài lời liền có thể đoạn có kết luận sao? Tùy theo Tiêu Như Hàm nhìn về phía cái kia linh kiếm các đại sư huynh Lâm Thiên Khải, hỏi, vị này tiểu xoay ca, vừa mới ngươi nói đều là loại thực? Lâm Thiên Khải ôm một quyền nói, nếu có nửa câu lời nói dối, ngũ lôi oanh đỉnh. Tốt, vậy chúng ta liền đến thật tốt nói một chút chuyện này. Tiêu Như Hàm chậm rãi dạo bước, rồi ra ngón tay. Đệ nhất, các ngươi từ đầu đến cuối nghe đều là đôi câu vài lời liền vọng có kết luận, nói ta thân yêu tiểu Mạch Mạch cũng là tính cả đạo tặc giết ngươi Vị Ương cùng 23 vị đệ tử, cướp đoạt tài nguyên tu luyện chân hung đúng không? Không phải đôi câu vài lời, ta Vương Thế Sư đệ tận mắt nhìn thấy, lúc đó ta cũng chạy tới. Nhìn đến bọn họ tại chiến đấu, bởi vì khả năng này tính cực lớn, hơn nữa còn có đám kia đạo tặc khẩu cung. Lâm Thiên Khải nói ra, cái kia chính là điểm thứ hai, các ngươi tình nguyện tin tưởng một đám đạo tặc theo như lời nói cũng không tướng tin chúng ta, đúng không? Lâm Thiên Khải nói ra, tại tử vong uy hiếp dưới, chắc hẳn bọn họ cũng không dám nói láo. Tốt, cái kia đến ta muốn nói điểm thứ ba, ngươi vừa mới nói, tiểu Mạch Mạch cùng bọn hắn bảo trì hợp tác lâu dài đúng không? Lâm Thiên Khải gật gật đầu. Nhưng là đâu? Nhà ta tiểu Mạch Mạch là vài ngày trước mới từ biên cảnh Lâm Phong Thành một đường buôn ba mà đến, cái này Lâm Phong Thành khoảng cách nơi đây tốt mấy ngàn cây số, điểm này rất dễ dàng chứng thực. Theo nhà ta tiểu Mạch Mạch nói, hắn tại Lâm Phong Thành cùng nơi đó bách tính hòa mình, tùy tiện phái một người đi hỏi một chút là được, mà ngươi nói, tiểu Mạch Mạch cùng bọn hắn hợp tác lâu dài, như vậy xin hỏi, vài ngày trước mới tới tiểu Mạch Mạch, hắn là như thế nào cùng nơi này một đám tiểu đạo tặc bảo trì hợp tác lâu dài? Vấn đề này trực tiếp đem bọn hắn cho đang hỏi. Thiên Khải, việc này tình huống như thế nào? Kiếm tôn giả hỏi. Lâm Thiên Khải vội vàng nói, có thể là ta nhớ lầm, vẫn chưa có thời gian giải cái này hạn định. Chậc chậc chậc, ta nói tiểu xoái ca, chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều có thế nhớ lầm, cái kêu bản tiên nữ muốn nói, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lâm Thiên Khải nói, đơn giản, lại đi một chuyến đạo tặc chỗ đó một lần nữa hỏi thăm một lần là đủ. Vậy thì có ý tứ, nếu có người cùng đạo tặc thông đồng tốt khẩu cung đâu? Thất trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Kiếm tôn giả sắc mặt nhất thời khó coi. Làm sao các ngươi có thể hoài nghi ta nhà tiểu Mạch Mạch? Bản trưởng lão liền không thể hoài nghi các ngươi? Cái kia tiểu soái ca cũng đã nói, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn họ cũng không dám nói lung tung đi. Nếu như lấy tử vong uy hiếp bọn họ vặn vẹo sự thật, Pha Y Trăng cũng dễ dàng làm được. Trần Mạch thầm thầm bội phục cái này tiện nghi tiên nữ sư tôn, cái này nhanh mồm nhanh miệng, có ít đồ thì cùng với nàng lan lộn. Mọi người âm thầm nói nhỏ. Cái này bốn điểm. Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ lấy BNHN nói ra, đạo tặc vốn là thuộc tại chúng ta siêu cấp thế lực, cái kia muốn diệt trừ tồn tại, bọn họ nguy hại bách tính, nguy hại đi ngang qua thương đội, nguy hại võ giả, mà Nam Sơn phương hướng là người linh kiếm các trưởng quản khu vực, ta muốn hỏi, vì sao còn sẽ có đạo tặc tồn tại thậm chí còn dựng trại đóng quân, đều phách lối đến đối linh kiếm các đệ tử xuất thủ? Kiếm tôn giả nhìn về phía Lâm Thiên Khải. Loại chuyện này đều không phải là bọn họ trưởng lão quản. Những trưởng lão này đệ tử đều có thể giải quyết cái này, ta cũng là cái kia thiên tài biết chỗ đó lại có một đám đạo tặc. Lâm Thiên Khải cúi đầu, trong đôi mắt lóe ra âm oan. Đó chính là các ngươi vấn đề, sẽ có hay không có người biết rõ chỗ đó có đạo tặc, lại đang dò xét thời điểm vẫn chưa nói cho linh kiếm các, dẫn đến sơ sót cái chỗ kia đâu? Thiên Khải, Nam Sơn chỗ là người phương nào dò xét kiếm tôn giả hỏi. Trước sau có vài vị đệ tử đều từng đi dò xét qua, đệ tử đã từng đi dò xét, nhưng có thể là lơ là sơ suất cũng chưa phát hiện, mời sư tôn trách phạt. Lâm Thiên Khải thi lễ một cái nói ra. Việc này sau đó lại bàn. Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch. Như là này phía trên, vì sao các ngươi linh kiếm các không sẽ hoài nghi mình người đâu? Linh kiếm các gáp giải tài nguyên tu luyện con đường tiến tới là lĩnh đội chỉ huy, mà hôm đó lĩnh đội cũng là cái kia vương thế, mà còn có một chút, nếu như là thật, biết rõ bản thân đã bị linh kiếm các phát hiện, tiểu mạch mạch còn tiến về ta vị ương cung, mà không phải trốn đi, đây đối với một cái tâm hỏng người, bị phát hiện hắn hành kính người, hắn cách làm hợp lý sao? Tiêu Như Hàm đã nói đầy đủ xem rõ. Ràng. Kiếm tôn giả đứng tại chỗ khóa chặt lông mày đang suy tư. Hắn đương nhiên sẽ càng lựa chọn tin tưởng mình linh kiếm các đệ tử, nhưng không thể không nói, Tiêu Như Hàm trước sau nói đây hết thể để hắn đều có chút dao động. Trước đó tới mục đích là mang đi Trần Mạch, bắt hắn thử hỏi, hiện tại hắn lại đang suy tư, đến cùng có phải hay không là vương thế, có phải hay không là chính mình linh kiếm các nội bộ có phản đồ cho nên a, kiếm tôn giả, không phải ta nói ngươi a. Có một số việc mình đến lấy ra chút thực chất tính chứng cứ mới đúng chứ cũng tỉ như tiểu mạch mạch nói với ta hoàn toàn nói với các ngươi ngược lại, bọn họ chỉ là đơn thuần đi ngang qua, thậm chí còn muốn đi các ngươi linh kiếm các đi tham gia đệ tử. Khảo hạch, bằng không hắn cũng sẽ không đi ngang qua Nam Sơn cái chỗ kia đúng không đó cũng không phải là đến ta vị ương cung tiện đường địa phương, lại đụng phải chuyện này, còn bị vu hãm, rõ ràng tận mắt thấy chính là cái kia vương thế cùng đạo tặc mọi người giết 23 vị linh kiếm các đệ tử, hắn vì diệt khẩu. Tính cả đạo tặc cùng nhau đối tiểu mạch mạch xuất thủ, lại thực lực không đủ, tăng thêm các ngươi linh kiếm các đại sư huynh tới, đem người đều giết, trong cơn tức giận hắn mới đến ta vị. Ương cung cái gì kiếm tôn giả lộ ra tức giận.